Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 621 Sở Hà Hán Giới đánh cờ vây ở giữa luận đại thế. Cảnh giới của ta, ở trên máy bay, Bộ Liệt cả người đầu óc vẫn là rối bời. Hắn đang cật lực nghĩ khôi phục cảnh giới biện pháp, bị mất cảnh giới của mình. Hắn mới biết được trước kia cảnh giới đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Tối thiểu là đối nhân xử thế, đều hoàn toàn không cảm giác được tâm lý đối phương trạng thái. Xem người cũng là hai mắt đen thui. Trước kia, hắn vô luận là gặp được người nào, lần đầu tiên liền có thể xác định tâm lý đối phương trạng thái. Xem thấu rất nhiều thứ, mà lại hắn ít nhất hơi thả phóng nhất hạ khí thế của mình. Là có thể tại trong lúc vô hình, khiến cho người khác tại ở sâu trong nội tâm cực kỳ tôn kính chính mình. Có thể nói, hắn tinh thần cảnh giới còn ở đó, có thể tại bình thường trong sinh hoạt, có được cực lớn đặc quyền, tùy ý thao túng tâm tình tự của người khác giác quan. Hắn cùng người khác nói chuyện, bằng vào mượn ăn nói khí chất hình ảnh, đều có thể để người ta tin phục. Từ đó làm việc thuận tiện rất nhiều, mà lại hết sức nhiều chuyện phức tạp. Tại trong đại não hơi tưởng tượng là có thể tìm kiếm được sơ hở cùng phương án giải quyết. Càng quan trọng hơn là tại từ nơi sâu xa, có thể biết trước rất nhiều nguy hiểm, mà bây giờ những năng lực này đều mất đi. So với hắn mất đi hai tay hai chân đều khó chịu. Đến hiện tại, hắn thậm chí có thể chịu được chính mình tê liệt, hoàn toàn mất đi hành động lực, cũng không thể chịu đựng chính mình mất đi tinh thần cảnh giới. Một người tinh thần cảnh giới cao, trong lòng phong phú, là không quan tâm bên ngoài hình thể, ngoại giới hình thể, kỳ thật cũng là lấy lòng bên trong tinh thần một bộ phận. Nói tóm lại, hiện tại Bộ Liệt, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ cái chết chi. Chống đỡ hắn sống tiếp duy nhất tín niệm, liền là tìm tới đại ca hắn, hy vọng đại ca có thể giúp hắn khôi phục cảnh giới. Ở trên máy bay, tiếp viên hàng không trông thấy toàn thân hắn lạnh cóng, còn tưởng rằng hắn phát bệnh, đi lên ân cần hỏi thăm. Cái này khiến hắn càng thêm không thoải mái, bởi vì ở trên không tỉ ánh mắt bên trong. Hắn cảm giác đối phương đối đãi chính mình giống như là đối đãi một vị bị bệnh lão đầu. Này trước kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Thật vất vả máy bay hạ cánh, một chiếc xe tới đón hắn, là con của hắn Bộ Chi Hiên. Bộ Chi Hiên trông thấy Bộ Liệt lần đầu tiên, đều thất kinh, cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người trạng thái tinh thần, có phải là bị bệnh hay không? Tại Bộ Liệt bên cạnh là A Tiêu, này người ánh mắt sắc bén, công phu mạnh mẽ, mà lại là điển hình túi khôn, giỏi về phân tích ra chủ ý. Hắn cũng nhìn ra được Bộ Liệt trạng thái tinh thần xảy ra đại vấn đề. Hắn là Bộ Liệt một tay bồi dưỡng ra, thời thời khắc khắc đối đãi Bộ Liệt đều là trạng thái như thiên thần. Tinh thần khí chất như mặt trời, như lò luyện, thiêu hết thảy. Bây giờ lại là một người bình thường, hắn tâm linh bên trong một điểm lực áp bách đều không có. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, hắn khó có thể lý giải được, thậm chí, coi như là Bộ Liệt người khác giết chết. Hắn cũng không có giống bây giờ như thế rung động, bị giết chết đây là có khả năng, nhưng đột nhiên mất đi cảnh giới. Cái này sao có thể, cho dù là mất đi trí nhớ. Cảnh giới cũng không có khả năng mất đi. Không muốn nói, tiễn ta về nhà đi. Bộ Liệt nói, chuyện này các ngươi muốn tuyên dương ra ngoài. Còn có, đối tô kiếp kế hoạch kia. Hoàn toàn dừng lại. Cái gì? Phụ thân, ta đã khởi động kế hoạch. Chúng ta liền muốn thành công. Tại sao phải dừng lại? Bộ Chi Hiên hoàn toàn không thể lý giải. Ta nói dừng lại liền dừng lại. Bộ Liệt nổi giận, thế nhưng này loại lửa giận là miệng cọp gan thỏ, không có bất kỳ cái gì tinh thần uy nghiêm. Trước kia hắn chỉ cần một ánh mắt, Bộ Chi Hiên cũng cảm giác được Phô Thiên Cái Địa áp lực. Kỳ thật ở trong lòng vô cùng e ngại vị này phụ thân. Nhưng bây giờ Bộ Liệt nổi giận, hắn thế mà không có cảm giác được một chút sợ hãi. Tựa hồ còn muốn đỉnh đụng đi. Lúc này, A Tiêu vội vàng kéo Bộ Chi Hiên một thoáng. Lúc này mới khiến cho Bộ Chi Hiên cảm thấy không giống bình thường chi tiết. Hắn lập tức gật đầu. Ta lập tức dừng lại kế hoạch. Xe theo sân bay nhanh chóng đi. Thời gian lại đến ban đêm. Tại B thành phố ngoại ô. Một chỗ an tĩnh trong sân. Hai cái ước chừng là 35-36 tuổi bên trong thanh niên người đang đánh cờ. Hai người kia dưới là cờ tướng. Bay pháo cưỡi ngựa. Binh xe hoành hành, sở Hà Hán giới, phảng phất là về tới Tần Hán thời đại chiến tranh tràng diện. Huyết tinh chém giết, xa còn lâu mới có được ban đêm dưới đèn đánh cờ cái kia phần nhàn hạ thoải mái. Mà lại hai người bên cạnh đèn, lại có thể là ngọn đèn dầu, mà không phải đèn điện. Ở trên vách tường cũng đều là tranh chữ, vô cùng cổ điển. Ở thời điểm này, nếu như là đánh cờ cờ vây, hắc bạch đan xen, càng lộ ra có ý cảnh. Thế nhưng hiện tại, cờ tướng sát phạt lại không thích hợp an tĩnh ban đêm. Tướng quân, một cái bên trong thanh niên người hung hăng con cờ đập vào mảnh gỗ trên bàn cờ mặt. Phát ra tới một tiếng vang thật lớn, khí thế 10 phần, phảng phất thật tại công thành đoạt xuất, muốn bắt quân vương, thần huynh. Người khí thế kia thật sự là đủ, sát ý vô song, nếu như ta không phải đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ bị ngươi lần này tướng quân liền đem chết rồi. Mặt khác một người trung niên phất tay cầm, ngựa ngăn cản được, sau đó, hai người liền triển khai một vòng mới công sát, trên bàn cờ chém giết lập tức hiện ra quyết liệt, nếu như lúc này có người ở bên cạnh quan chiến. Tại thế giới tinh thần bên trong, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được thiết kỵ đau thương trên bàn cờ vừa đi vừa về xung phong. Một trận tinh phong huyết vũ chém giết về sau. Cái này trước tiên tướng quân bên trong thanh niên người thì là ném đi quân cờ. Thần huynh, quả nhiên thủ đoạn cao cường. Này cờ là chúng ta cùng. Ta tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu. Thế mà còn là không làm gì ngươi được. Thương huynh. Người sát chiêu mặc dù lợi hại, nhưng toàn bộ cờ tướng đều là dĩ hòa vi quý. Cho dù là ngươi nhiều một xe, ta sĩ tướng đều đủ cũng là cờ hòa. Không giống như là cờ vây, nhìn như bình thản, kỳ thật cũng không có cờ hòa nói chuyện. Cái này họ Thần bên trong thanh niên người cũng quang tử. Ta lần này đại biểu phụ thân ta đến đây, là hướng Thương lão vấn an. Thương lão thân thể còn khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh, họ Thương nam tử nói, phụ thân ta sống thêm cái 50 năm không có vấn đề gì. Hiện tại thân thể năm gần đây thân nhân còn tráng kiện hơn một chút. Khí tức cũng hết sức song đủ, thần đại sư thân thể như thế nào? Phụ thân ta gần nhất là một lần giải phẫu, cả người trẻ 20 tuổi, không phải tinh thần khí chất. Mà là sinh lý tuổi tác cùng tế bào sức sống, đều hoàn toàn khôi phục lúc còn trẻ trạng thái. Thần tính nam tử nói, họ Thương nam tử sửng sốt một chút, thốt ra bốn chữ, sinh mệnh chi thủy, không sai, liền là sinh mệnh chi thủy cải tạo. Này loại cải tạo, ẩn chứa hiện giai đoạn trên thế giới cao nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật, mà lại cải tạo điều kiện cực kỳ hà khắc. Cho dù là nguyên thủ quốc gia đều khó có khả năng có được. Ta nghĩ ngươi hẳn là gặp qua Mai Dịch tiên sinh. Cũng hẳn phải biết, cải tạo thứ này, cần gì điều kiện, hiện ở trong nước hẳn là không có loại kỹ thuật này. Mai Dịch mặc dù tham dự cải tạo hạng mục, nhưng hắn muốn phục chế này loại cải tạo, như cũ là không thể nào. Thần tính nam tử nói. Thần cái họ này không tại bách gia tính bên trong, vô cùng hiếm thấy, nghe đồn là thần nông thị hậu duệ. Trong lịch sử cũng có họ thần danh nhân, như Minh Triều Thần Anh, quan cư đại đô đốc. Đây là một cái thường gặp chữ, nhưng hiếm thấy dòng họ. bất quá truyền thừa lại hết sức cổ lão. Các ngươi thật muốn ăn hạ tay phần khoa học kỹ thuật, hợp tác với tay phần, nắm khoa học kỹ thuật chuyển thành dân dụng, chiếm trước thị trường. Họ Thương nam tử nói, không sai, đây là hoạch định một đại kế, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Thần Tính nam tử nói, đây là một món tài sản khổng lồ, ta nghĩ ngươi cũng không có khả năng không động tâm, mà lại đây là lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt. Một khi thành công chuyển thành dân dụng, ta nghĩ rất có thể trong nước khoa học kỹ thuật đều sẽ tiến hành một cái đại bạo phát. Tại thị trường thế giới lên cũng sẽ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ta biết, ngươi mặc dù thế lớn, nhưng muốn đem tay phần hoàn toàn nuốt vào, chỉ sợ cũng không phải hết sức hiện thực, nhất định phải tìm một cái đồng minh, thật tốt tiêu hóa này phần thịt mỡ đúng hay không? Họ Thương nam tử chỗ nào không biết lai lịch của người này. Cũng biết bọn hắn thực lực cùng thủ đoạn, cho dù là hắn cùng quan phương quan hệ rất sâu, nhưng đối với lực lượng của đối phương đều cực kỳ kiêng kỵ. Đó là dĩ nhiên, cục thịt béo này chúng ta là rất khó toàn bộ nuốt xuống. Giống như thiên hạ đại loạn thời điểm Ngọc Tỷ truyền quốc. Người nào lấy được trước, không nhất định là chỗ tốt. Ngược lại là đại họa sát thân. Thần Tính nam tử nói, bất quá thứ này không ăn được lại thật là đáng tiếc. Chúng ta không ăn, người khác ăn, đến lúc kia liền sẽ triệt để bị động. Kỳ thật các ngươi đã động thủ trước, ăn vào mai dịch, đây chính là sinh mệnh chi thủy bộ môn nhân vật mấu chốt. Thế nhưng các ngươi muốn chân chính hoàn thành sinh mệnh chi thủy hạng mục, kỳ thật còn thiếu mấu chốt nhất một vật, là siêu cấp trí tuệ nhân tạo đi. Họ Thương nam tử tự nhiên biết, không sai, sinh mệnh chi thủy hạng mục khó khăn nhất hoàn thành các hạng giải phẫu. Thậm chí cả tạm thời phối trí nghiên cứu phát minh đủ loại dược vật, trên thực tế đều không phải là người có thể giải quyết. Chỉ có chân chính siêu cấp trí tuệ nhân tạo mới có thể dùng hoàn thành. Mà bây giờ người của toàn thế giới công trí năng, chỉ có một cái mới có thể đi đến loại yêu cầu này. Cái kia chính là tay phần bên trong tiểu kiếp. Thần Tính nam tử nói, các ngươi còn không có thu hoạch được này cái trí tuệ nhân tạo sao? Nghe nói, trong các ngươi có cái gọi là Phong Bình người đã trở thành thủ tịch tài vụ quan. Các ngươi tựa hồ cùng tay phần đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Họ Thương nam tử hỏi, không có, này cái trí tuệ nhân tạo là chân chính trí năng, mà không phải trên thị trường loại kia. Cái này trí năng thậm chí là tay phần tiên sinh đều không khống chế được. Thần Tính nam tử nói, ngươi có thể đem nó tưởng tượng trở thành một cái chân chính tư duy. Chỉ là không có hình thể mà thôi, tồn tại ở thế giới Internet bên trong, là cái chân chính U Linh. Chính là bởi vì như thế, hắn không phải người đủ khả năng khống chế. Nghe nói, chỉ có nó người chế tạo, người sáng lập mới có thể chỉ huy được nó. Mấu chốt là nó không có hình thể. Chỉ cần có mạc lạc địa phương, nó là có thể ẩn núp tồn tại. Rất nhiều uy hiếp đối với nó đều không dùng chỗ. Luôn không khả năng tiêu diệt toàn thế giới Internet. Tất cả mọi người trở lại xã hội nguyên thủy đi. Mà lại, nếu như vậy làm, nó sẽ gây sóng gió. Đối Internet tiến hành điên cuồng công kích. Như vậy khi đó tổn thất chỉ sợ cũng không phải một quốc gia thừa nhận được. Kỳ thật, tay phần bên trong lớn nhất sát khí cũng chính là cái đồ chơi này. Giống như đạn hạt nhân ban đầu đản sinh thời điểm. Thậm chí, nó so đạn hạt nhân còn đáng sợ nhiều lắm. Có thể nói, người nào nắm giữ nó, người đó là chân chính nắm giữ tương lai. Quốc gia nào trước có được nó, ngay tại về sau thậm chí có khả năng xưng bá thế giới. Kỳ thật hiện tại rất nhiều thế lực cũng không dám xuống tay với tay phần. Cũng không là e ngại tay phần tiên sinh, dù sao hắn lại đáng sợ. Cũng chính là cá nhân mà thôi, có thể bị giết chết, có máu có thịt đồ vật. Sợ hắn làm gì?